Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, cũng là Lão Hồ Ly. Long Ngạo Thiên mang theo Thải Thải, Chu Chiêu cùng Lạc Nguyên ba người, giờ phút này chính tại một cái vóc người cao lớn người trung niên bên thân. Vẻ mặt cầu xin, nhỏ giọng nói rằng, cứu cứu, đám người kia xác thực khủng bố. Ta hoài nghi bọn họ đều là lần này tiến đến tổ long người đế quốc. Cướp đi chúng ta khó khăn lắm thu thập đến một điểm tài nguyên. Quả thực không có chút nào nhân tính a. Người trung niên thản nhiên nhìn một mắt Long Ngạo Thiên. Vậy bọn hắn vì sao không có giết các ngươi? Long Ngạo Thiên cười khổ nói. Chúng ta chạy nhanh nha cứu cứu. Chúng ta chính tại kia thanh điểm bảo vật. Nghĩ lấy, nghĩ lấy. Nghĩ lấy cái gì? Người trung niên lạnh lùng nhìn lấy hắn. Long Ngạo Thiên gãi gãi đầu. Cúi thấp đầu nói. Nghĩ lấy có thể hay không vụng trộm giấu đi từng điểm một. Kết quả bị những người kia phát hiện rồi. Sau đó liền bị đoạt rồi. Tầm nhìn hạn hẹp đồ vật. Người trung niên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lấy tay điểm rồi điểm Long Ngạo Thiên cái trán. Nếu như không phải ngươi mẹ. Lão tử thật nghĩ một bàn tay liền quất chết ngươi. Tiểu Long, ngươi cũng lớn như vậy, được dài điểm tâm rồi. Ngươi mẹ đi sớm, liền lưu lại ngươi như thế một đứa bé. Ai, năm đó ta cùng biểu tỷ sau khi tách ra, liền không còn có gặp qua nàng. Nếu như không phải ngươi cùng với nàng thực sự rất giống, ngươi làm ta sẽ thu lưu ngươi. Ngươi xem một chút ngươi này không có tiền đồ bộ dáng. Còn mang theo mấy cái con ghẻ. Người trung niên nhìn rồi thoáng qua cách đó không xa Thải Thải ba người. Không cho các ngươi đến. Liều mạng cũng muốn theo tới. Mấy người bọn hắn chết rồi cũng chẳng có gì. Ngươi nếu là có cái gì tốt xấu. Ta thế nào cùng ngươi chết đi mụ mụ bàn giao. Còn có thể hay không đừng bố cục kém như vậy. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, đạt được bảo vật giao đi lên. Chúng ta là một cái tập thể, ngươi có thể hay không có chút tập thể vinh dự cảm. Không có tập thể, từ đâu tới các ngươi mấy người này hôm nay? Lại nói, có ta ở đây, có thể để ngươi ăn vào thua thiệt sao? Cứu cứu, ta biết rõ sai rồi, lần sau rốt cuộc bất động những này tiểu tâm tư. Long Ngạo Thiên rũ cụp lấy đầu, một mặt buồn bực nói, được rồi, quay đầu ai đoạt rồi ngươi đồ vật, chỉ cho ta nhìn, mẹ, cho tới bây giờ đều chỉ có chúng ta đoạt người khác. Ta ngược lại muốn xem, tên vương bát đản nào dám thái tuế ra xúc phạm người có quyền thế. Người trung niên một mặt tức giận nói, cứu cứu tốt nhất rồi. Long Ngạo Thiên một mặt nhu thuận. Bên kia Chu Chiêu cùng Lạc Nguyên liếc mắt nhìn nhau, một mặt không lời, Thải Thải thì một mặt si mê nhìn lấy Long Ngạo Thiên. Trong lòng tự nhủ, ta Long ca ca nhất lợi hại, tự liền nói láo đều như vậy chân thành. Lúc này, có người tới đây cùng này người trung niên thấp giọng báo cáo nói. Cửu đương ra, chỗ này di tích viễn cổ lớn nhất quảng trường bị đám kia tổ long đế quốc người tới cho cầm giữ. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, cái chỗ kia, có lẽ là chỗ này di tích viễn cổ bên trong lớn nhất bảo tàng chỗ này nơi. Thương Hải mạo hiểm đoàn đám kia tạp chủng đâu? Người trung niên nhàn nhạt hỏi nói, những người kia cũng đang âm thầm quan sát. Bất quá kia quảng trường trên đã bị đám kia tổ long đế quốc người bày ra lượng lớn pháp trận phù. Nếu như tùy tiện xông vào, rất có thể sẽ gây nên bất trắc. Người trung niên cười lạnh nói, pháp trận phù, lấy trước máy không người lái quét một lần. Kia thủ hạ nói rằng, đã có người đã làm như vậy rồi. Bọn hắn hiện tại đã học tinh rồi, đem pháp trận phù đều bố trí ở một chút. Cũng không có người máy không có cách nào chạm đến địa. Phương, ai như vậy có sáng tạo? Vậy mà học xong này chiêu. Người trung niên hơi chút khẽ giật mình. Tựa như là từ nội bộ bọn họ chạy đi người. Người trung niên thủ hạ cười khổ nói, còn có A Cửu đương gia, dùng cơ giới công kích pháp trận phù loại này thủ đoạn cũng không nhiều mới mẻ. Chân chính pháp trận đại sư, chỉ cần thêm chút đề phòng, này chiêu liền sẽ mất đi hiệu lực. Người trung niên nhìn rồi thoáng qua thủ hạ, ta có thể không biết rõ cái này chuyện. Thủ hạ một mặt không lời, trong lòng tự nhủ ngài biết rõ còn nói như vậy. Người trung niên nhìn lấy hắn nói, dùng khoa học kỹ thuật văn minh lực lượng đi kích hoạt những cái kia pháp trận phù. Rất nhiều người đều làm như vậy qua, nhưng chân chính pháp trận là phù triện sư lại không phải là đồ ngốc. Nơi nào sẽ tùy tiện cho người ta loại cơ hội này? Vừa mới người bên kia vì sao có thể thành công, còn không phải là bởi vì cướp nhà khó phòng. Bằng không mà nói, bên này máy không người lái bầy mới xuất hiện, bên kia sớm liền không biết bao nhiêu nói công kích đập tới rồi. Thủ hạ cười hắc hắc nói, không hổ là Cửu đương gia. Đi, chúng ta trước đi qua nhìn một chút lại nói. Nơi này ta đã nhưng đến rồi. Liền không có đạo lý chỉ lấy được một chút tôm tép. Cũng nên chảo mấy đầu cá lớn. Người trung niên nói xong, một đám người lập tức có rồi động tác. Thương Hải Đế Quốc, Thương Hải Mạo Hiểm đoàn bên này, mấy tổ người ngựa, đồng dạng cũng tại lúc này tụ tập chung một chỗ. Mỗi người đều mặt mũi tràn đầy bi phẫn, bởi vì bọn hắn vừa mới biết được, trong đó một đạo nhân mã, cao tầng lực lượng, toàn quân bị diệt, một cái pháp trận là đại tông sư, một cái phụ trợ hệ đại tông sư, một cái linh chiến sĩ đại tông sư, một cái cao cấp tông sư phù triện sư, một cái cao cấp tông sư linh chiến sĩ, còn có còn lại mấy cái bên kia tinh anh phù triện sư cùng linh chiến sĩ một số. Những này, tất cả đều là bọn hắn Thương Hải Mạo Hiểm đoàn bên trong tuyệt đối nòng cốt lực lượng A. Vậy mà, một cái đều không thừa xuống, toàn quân bị diệt rồi, dù là đến bây giờ. Bọn hắn đều còn không biết rõ, đây hết thảy đến cùng là ai làm, nhưng cái này chuyện còn cần đoán sao? Thần Thánh Đế Quốc đám kia tạp chủng hải tặc vũ trụ là vừa vặn ngửi được mùi tanh nhào lên. Từ thời gian thượng kế tính, căn bản không có khả năng là bọn hắn làm, như vậy này mặt trong có loại năng lực này, cũng liền chỉ còn lại có đám kia Tổ Long Đế Quốc bại hoại. Này rõ ràng chính là ỷ vào nơi này xa xôi, cho dù nơi này là Thương Hải Đế Quốc cương vực phạm vi, nhưng cũng ngoài tầm tay với, vô luận như thế nào, cũng muốn cho Tôn lão bọn hắn báo thù rửa hận, cho Tôn lão báo thù rửa hận, giết chúng ta đại tông sư, đồ chúng ta tuổi trẻ tinh anh, đây là huyết hải thâm cừu, bọn hắn còn giết rồi tam đương gia tiểu nhi tử. Thương Hải Mạo Hiểm đoàn thừa xuống đám người này, từng cái ở bên này cắn răng nghiến lợi xin thề, lần này phụ trách dẫn đội đại đầu lĩnh, là Mạo Hiểm đoàn bên trong một tên thâm niên trưởng lão. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn khẳng định là khó từ tội lỗi, cho nên giờ phút này hắn biểu hiện được nhất là cấp tiến. Nhìn lấy đám người, lạnh lùng nói rằng, Tổ Long Đế Quốc lần này tới đám người kia. Mặc dù thân phận thần bí, nhưng trừ bọn họ chính thức, gần như không có khả năng xuất hiện loại này đội hình. Mà lại từ bọn hắn phong cách hành sự trên cũng có thể cảm nhận được nồng đậm Tổ Long chính thức. Phong cách, cho nên này một lần, chúng ta vô luận như thế nào, cũng muốn đem bọn hắn toàn bộ đều lưu tại nơi này. Mà lại, chúng ta vẫn phải đem nơi này bảo tàng toàn bộ mang đi. Quyết không thể thả đi một cái Tổ Long người, cũng quyết không thể để Thần Thánh Đế Quốc những cái kia tạp chủng chiếm được nửa chút lợi lộc. Không sai, Lục trưởng lão nói có đạo lý, Tổ Long Đế Quốc đám người kia ở giữa, còn có rất nhiều tuổi trẻ thiên tài. Rất hiển nhiên, đây là một lần lão mang mới lịch luyện hành động, bọn hắn đang dùng vô tình giết chóc, bồi dưỡng đám kia người mới. Đã nhưng như thế, chúng ta liền cho bọn hắn thêm một cái lửa. Lục trưởng lão, tại hạ có một cái đề nghị. Một cái hơn 40 tuổi người trung niên nhìn lấy Lục trưởng lão nói rằng, tại hạ đề nghị tạm thời cùng thần thánh đế quốc những cái kia tạp toái môn liên hợp lại, cùng một chỗ xử lý tổ long đế quốc đám người kia. Có người phản đối nói, nói đùa cái gì, cùng thần thánh đế quốc những cái kia tạp chủng liên hợp. Ngươi là nghĩ như thế nào? Đây không phải bảo hổ lột da sao? Hơn 40 tuổi người trung niên nói, ngươi trước đừng kích động, hãy nghe ta nói hết. Hắn nhìn lấy phản đối kia người, vừa nhìn về phía Lục trưởng lão. Thần thánh đế quốc lần này tới đây là bọn hắn chi kia nổi tiếng xấu hải tặc vũ trụ. Đám người này mặc dù lệ chúc thần thánh đế nước, nhưng nói thật, bọn hắn căn bản sẽ không trung thành với thần thánh đế quốc hoàng thất. Lục trưởng lão ở một bên gật gật đầu, không sai, đây là một đám có sữa chính là mẹ hỗn trướng. Triệu thống lĩnh ngươi nói. Hơn 40 tuổi người trung niên Triệu thống lĩnh gật gật đầu. Trước không cần cân nhắc nước cùng nước ở giữa ân oán. Chúng ta hiện tại là thứ nhất mạo hiểm đoàn. Mặc dù không làm hải tặc vũ trụ những cái kia bẩn thỉu sự tình, nhưng chúng ta tốt nhất tạm thời quên mất riêng phần mình sau lưng chính thức bối cảnh. Dùng giang hồ tư duy đến cân nhắc cái này chuyện. Rất nhiều người nghe rồi lời này đều như có chỗ nghĩ. Thương hải mạo hiểm đoàn chính thức bối cảnh xác thực phi thường nặng. Thậm chí nói bọn hắn là chính thức áo vest nhỏ cũng không có cái gì sai. Chính là dùng để cho Thương hải đế quốc hoàng thất thu thập đủ loại tài nguyên một thế lực giấu tại dân gian, làm sự tình cũng sẽ càng thêm linh hoạt. Triệu thống lĩnh tiếp tục nói, chúng ta hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là xử lý những cái kia tổ long người, cho chúng ta chết đi rồi huynh đệ báo thù, vì tam đương gia nhi tử báo thù, sau đó đem nơi này giấu lấy những cái kia tài nguyên mang đi. Nhưng nếu như chúng ta đơn đả độc đấu, tất nhiên chúng ta bây giờ thực lực y nguyên rất mạnh, tụ chung một chỗ, không sợ bọn họ bất kỳ bên nào. Nhưng nếu như thần thánh đế quốc cùng tổ long đế quốc bên kia trước liên hợp lại, chúng ta chỉ sợ dễ dàng ăn thiệt thòi. Lục trưởng lão như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Vâng, ở chỗ này, mặc dù mọi người ở sâu trong nội tâm đều tồn tại nước cùng nước ở giữa ân oán, nhưng thực tế trên, đây là giang hồ, lại thế nào nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng thời khắc mấu chốt cũng không phải là không thể được kết minh. Liền như là chúng ta biển cả cũng từng cùng tổ long kết minh đồng dạng, thực tế trên mọi người trong lòng đều hận không thể đánh chết đối phương. Triệu thống lĩnh nói, Lục trưởng lão nói đúng lắm, ta chính là cái này ý tứ. Chúng ta trước liên hợp thần thánh đế quốc người, cộng đồng xử lý những cái kia tổ long người, sau đó lớn nhất phần kia tài nguyên mọi người chia đồng ăn đủ, một người một nửa. Lúc này lại có người phản đối nói, bằng cái gì, này tài nguyên làm sao có thể để thần thánh đế quốc đám kia hải tặc cho mang đi. Đúng vậy a, vô luận như thế nào cũng không thể để đám kia hải tặc mang đi chúng ta tài nguyên a. Lục trưởng lão khoát khoát tay, đều yên lặng. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Lục trưởng lão nghiêm khắc nhìn hướng đám người. Ai tài nguyên? Viên tinh cầu này, chỗ này di tích viễn cổ, cùng chúng ta ba đế quốc lớn có một mao tiền quan hệ sao? Thế nhưng là, không có gì có thể là. Nơi này là chúng ta biển cả cương vực, nhưng tại chúng ta phải đến tin tức này trước đó, chúng ta mọi người tại đây, có người biết rõ nơi này sao? Lục trưởng lão ánh mắt quét về phía đám người, mà lại, thần thánh đế quốc cương vực nội di tích viễn cổ chúng ta không có đi qua. Vẫn là tổ long đế quốc di tích viễn cổ chúng ta không có đi qua. Nhưng cùng hải tặc vũ trụ hợp tác, này có chút quá. Lục trưởng lão cười lạnh nói, quá cái gì, chúng ta cái gì thời điểm cùng hải tặc vũ trụ hợp tác rồi? Chúng ta với ai đều không hợp tác qua. đây hết thảy cũng là chính chúng ta đánh xuống. Tài nguyên cũng là chính chúng ta tìm tới. Chúng ta bằng bản sự xử lý rồi một đám tổ long đế quốc người, xử lý rồi bọn hắn vô số tinh anh, cuối cùng mang theo lượng lớn tài nguyên bảo tàng trở về. Triệu thống lĩnh mỉm cười lấy ở một bên gật đầu. Đúng, chúng ta chưa thấy qua thần thánh đế quốc người. Lục trưởng lão ừ rồi một tiếng. Lẽ ra như thế, những cái kia phản ứng chậm lúc này mới rõ ràng lục trưởng lão cùng triệu thống lĩnh bọn hắn đang có ý đồ gì. Từng cái lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nhiều người hơn thì là cười mà không nói. Từ triệu thống lĩnh đưa ra muốn cùng thần thánh đế quốc đám kia nổi tiếng xấu hải tặc vũ trụ hợp tác, bọn hắn liền đã rõ ràng loại kia ý nghĩ. Lục trưởng lão ánh mắt sáng rực nhìn lấy đám người. Ai còn có ý kiến? Không có ý kiến. Lục trưởng lão anh minh. Không có ý kiến. Triệu thống lĩnh cao kiến. Một đám người nhao nhao gật đầu. Loại này hợp tác đối bọn hắn trăm lợi mà không một hại. Cái gì cùng thần thánh đế quốc ở giữa có thù truyền kiếp, kia mẹ nó là nước cùng nước ở giữa sự tình. Bọn hắn hiện tại chính là một đám bị tổ long người giết rồi đồng bạn mạo hiểm đoàn thành viên. Đương nhiên muốn vì đồng bạn báo thù rửa hận. Lục trưởng lão gật gật đầu. Hiện tại, lập tức liên hệ vũ trụ trên bên người. Cùng bọn hắn nói ý của chúng ta. Sau đó để bọn hắn cùng thần thánh đế quốc người câu thông. Nói xong, hắn nhìn hướng triệu thống lĩnh. Tiểu triệu, di tích bên này, cùng thần thánh đế quốc người bên kia câu thông nhiệm vụ, liền giao cho ngươi rồi. Triệu thống lĩnh mỉm cười. Cố mong muốn vậy. Ngoặc kép, Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm, Vu Tú Tú, Tiêu Nguyệt Nguyệt bốn cái người chậm rãi từ từ, từng điểm một hướng chỗ này di tích lớn nhất quảng trường phương hướng tản bộ qua đi. Mọi người cũng không có nếm thử đi liên hệ những cái kia bị Tam Tiên đảo phái đi ra chịu chết người. Dưới mặt đất di tích quá lớn, nghĩ muốn từng cái tìm trở về rất khó. Tiểu Bạch cùng Tú Tú sau khi thương lượng, quyết định vẫn là chờ xác định an toàn về sau, lại đi ước định địa phương tìm kiếm bọn hắn. Bọn hắn cái này một đường trên, ngược lại là lại gặp được một chút tế đàn. Bất quá đều đã bị mở ra, những cái kia công thức trên phép tính mặc dù phức tạp, nhưng trên đời này lại không phải cũng chỉ có Tiểu Bạch một cái cao nhân. Nhiều nhất bọn hắn giải đối lập chậm một chút, nhưng cuối cùng vẫn là có giải ra. Lúc này, Bạch Mục Giã cao cấp trí năng đột nhiên truyền về một đoạn tin tức. Bạch Mục Giã sau khi xem, sửng sốt một chút, sau đó giống như cười mà không phải cười nói. Có ý tứ nha, tình huống như thế nào? Lâm Tử Câm ba người đem đầu lại gần. Bạch Mục Giã nói, trước đó ta cao cấp trí năng không phải cùng Thương Hải mạo hiểm đoàn bên kia một chiếc tinh hạm tranh đoạt qua quyền khống chế sao? Mặc dù không thể triệt để đem quyền khống chế đoạt lại, nhưng lại ở đó bên lưu lại thật nhiều nói cửa sau, có thể bất cứ lúc nào chặn lại được bọn hắn bên kia một chút tin tức. Sau đó thì sao? Lâm Tử Câm tràn đầy phấn khởi hỏi nói. Sau đó, Thương Hải đế quốc bên này dự định cùng thần thánh đế quốc chi kia hải tặc vũ trụ đoàn đội tạm thời kết minh. Bạch Mục Giã nhàn nhạt mà nói, bọn hắn nghĩ muốn đem lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, xử lý Tam Tiên đảo trên đám người kia. Quá tốt rồi. Vu Tú Tú dùng sức vung lên trắng như tuyết nhỏ nắm đấm. Chó cắn chó cắn chó, không có so đây càng hoàn mỹ rồi. Tiêu Nguyệt Nguyệt thì khẽ nhíu mày, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Vu Tú Tú liếc rồi một mắt Tiêu Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, loại thời điểm này, tạm thời thả xuống ngươi ra quốc tâm tư a. Tam Tiên đảo, nhưng đại biểu không được Tổ Long đế quốc. Lần này tới đám người kia, hoặc là giống chúng ta loại này, chờ đợi bị thanh tẩy, hoặc là chính là đám kia nghĩ muốn thanh tẩy chúng ta người. Ngươi cảm thấy chúng ta trừ rồi ngồi xem bọn hắn lẫn nhau cắn bên ngoài. Còn có thể làm cái gì? Bạch Mục Dã nói, còn có thể thuận thế đem lớn nhất đám kia bảo tàng cho lấy rồi. Nếu như này mặt trong cái đám kia bảo tàng thật giống chúng ta tưởng tượng bên trong như thế. Như vậy, được rồi nó, chúng ta đám người này, tương lai rất nhiều năm, sẽ không còn nhận tài nguyên sở khốn nhiễu. Vu Tú Tú lung lay đầu, Tam Tiên Đảo lần này tới người, cũng không phải mặt ngoài trên kia điểm, lực lượng khủng bố lắm. Nói như vậy, coi như biển cả cùng thần thánh này hai nhóm người liên hợp lại. Ở Tam Tiên Đảo trước mặt, bọn hắn cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Lâm Tử Câm hỏi một câu, người biết rõ đều ai tới rồi sao? Vu Tú Tú cười khổ nói, muội ta làm sao lại biết rõ? Chúng ta cũng là một đám bị thanh tẩy đối tượng a. Bọn hắn sẽ để cho chúng ta biết rõ sao? Nhưng căn cứ Tam Tiên Đảo dĩ vãng phong cách hành sự, bọn hắn nhất định là có hậu thủ. Thậm chí, khả năng tự liền Trương Tổng Quản đám người kia đều chưa hẳn sẽ biết rõ. Cho nên đâu, ta đề nghị, chúng ta tìm một cái an toàn điểm địa phương giấu đi. Chờ lấy bọn hắn đánh là được rồi. Bạch Mục Dã suy tư một hồi, sau đó nói rằng, được, theo ý ngươi nói. Vu Tú Tú ngược lại có chút kỳ quái, kinh nghi bất định nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi sẽ như vậy ngoan? Loại này đại quy mô đoàn chiến, chúng ta thực sự tham dự không được. Ngươi nói đúng, vạn nhất chúng ta cũng không phải chim sẻ, bị người từ phía sau lưng đánh úp như vậy lập tức không đáng giá. Bạch Mục Dã nói xong, nhìn lấy Vu Tú Tú nói, làm điểm côn trùng qua đi giám thị lấy là được rồi. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lâm Tử Câm có chút tiếc nuối mà nói, đáng tiếc không thể đồ nướng. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nói, cũng là không phải là không thể, chỉ bất quá được lưu người ở bên ngoài. Lâm Tử Câm hơi chút khẽ giật mình. Bạch Mục Dã nói, ta trong nhẫn không gian. Lâm Tử Câm lập tức bĩu bĩu môi, thôi đi, quá im lìm, ta cũng không đi, bị quá xinh đẹp cải tạo về sau trong nhẫn không gian. Dưới tình huống bình thường cũng là không có cách nào chứa người sống. Nhưng chiếc tinh hạm kia bên trong, có thể lấy hoàn toàn phong bế hệ thống tuần hoàn. Người ở trong tinh hạm, có thể sống thật khỏe. Nói cách khác, bị xinh đẹp tỉ cải tạo về sau không gian chiếc nhẫn. Thêm lên quận vương Lý Diệp tặng chiếc tinh hạm này, Bạch Mục Dã hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay mang một chi quân đội tiến vào bất kỳ địa phương nào. Cái đồ chơi này cũng không phải dùng để phòng ngừa đồ nướng mùi vị tràn lan. Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt hai người đều có chút ngốc. Đại khái không có cách nào tưởng tượng trong nhẫn không gian là thế nào đồ nướng. Đều coi là Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm ở đó vô nghĩa đâu. Bốn người ngồi cỡ nhỏ phi hành khí, một đường cẩn thận từng ly từng tí, đi đến khoảng cách kia quảng trường còn có hơn 500 dặm một mảnh khu kiến trúc bên trong. Tùy tìm rồi một tòa lâu, vụng trộm tiến vào đi. Vu Tú Tú thả ra một đống cơ giới tiểu trùng. Đám này tiểu trùng rất nhanh lấy vận tốc hơn 300 cây số tốc độ bay hướng dưới mặt đất quảng trường bên kia. Hơn 20 phút về sau, cơ giới tiểu trùng thành công truyền lại về bên kia hình ảnh. Bạch Mục Dã khen nói, có rồi, Tú Tú chính là không giống nhau. Cơ giới sư uy vũ, ở loại này viễn cổ dưới mặt đất di tích bên trong. Vu Tú Tú loại này thuần túy cơ giới văn minh thậm chí muốn so xinh đẹp tỉ thông qua internet thu được tin tức càng thêm thực dụng một chút. Màn sáng trên kia to lớn dưới mặt đất quảng trường trên, một đám người đang khẩn trương bận rộn bên trong. Tam Tiên Đảo trên đám kia tuổi trẻ thiên kiêu nhóm đều đang chỉ huy dưới, chính tiến hành đâu vào đấy lấy đủ loại bố trí văn văn ở nơi đó. Vu Tú Tú phóng đại rồi một cái trong đó thị giác, nhìn thấy Điền Văn Văn ôm lấy bàng, Thần sắc đạm mạc đứng ở đó, nhìn lấy một đám người bận rộn. Cơ giới thằng Hề cũng không có thu âm năng lực, bởi vì loại công năng này rất dễ dàng bị quét hình đi ra. Tam Tiên Đảo vì sao khủng bố? Tuyệt không vẻn vẹn đơn giản là linh chiến sĩ cùng phù triện sư. Còn có nó kia cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng. Vu Tú Tú xem như thế hệ tuổi trẻ bên trong đỉnh cấp nhân tài kiệt xuất. Nàng làm ra đồ vật, cơ hồ có rất ít người có thể phá giải rơi, nhưng cũng không phải bảo hoàn toàn không ai có thể phòng. Còn tốt, Văn Văn không có chuyện. Tiêu Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Vu Tú Tú cười nói, nàng so khỉ con đều tinh, làm sao lại có chuyện bị người hoài nghi, đây là tránh không khỏi, nhưng nàng khẳng định có biện pháp hóa giải mất, đáng tiếc hiện tại không dám liên hệ nàng. Đừng có gấp, kiên nhẫn một chút, rồi sẽ tìm được cơ hội. Bạch Mục Dã nói, Vu Tú Tú gật gật đầu, ta có là kiên nhẫn. Nàng cũng có là kiên nhẫn, nhiều năm như vậy tất cả mọi người chờ rồi, nhất không có kiên nhẫn người nhưng thật ra là ngươi. Bạch Mục Dã khóe miệng giật một cái, Vu Tú Tú nhìn một chút, đột nhiên cười trên nỗi đau của người khác mà nói, nhìn qua, bọn hắn hiện tại cũng không có khả năng phá giải kia tế đàn pháp trận. Ha ha, một đám ngu xuẩn, cơ hồ là cùng một thời gian đã đàm tốt hợp tác điều kiện Thương Hải Mạo Hiểm Đoàn cùng Thần Thánh Đế Quốc Hải Tặc Vũ Trụ Đoàn. Song phương đồng thời thu đến rồi một đầu tin tức, nói chuyện hợp tác như thế nào? Thương Hải Mạo Hiểm Đoàn bên này Lục trưởng lão trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Trong nội tâm thì là dài dài nhẹ nhàng thở ra, đáng chết tổ long người, xảo trá mà vô sỉ. Lục trưởng lão cùng Thần Thánh Đế Quốc bên này đoàn hải tặc Cửu Đương Gia La Giang Xuân liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ là cùng một thời gian đem màn sáng mở ra. Lộ ra ngay đầu kia tin tức, La Đương Gia rộng thoáng, Lục trưởng lão thống khoái. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, phía sau hai người đám người kia cũng tất cả đều lộ ra nụ cười. Tổ long người thật sự là giảo hoạt. Nói đến, mọi người cũng coi là đồng nguyên mà sinh rồi a. Nhưng vì cái gì tổ long người bên kia càng giảo hoạt vô sỉ? Lục trưởng lão hướng La Giang Xuân cười lấy hỏi. La Giang Xuân mỉm cười nói, khả năng bọn hắn cảm thấy người khác đều ngốc a. Lục trưởng lão nhịn không được mắng nói, móa nó, quả thực chính là một đám đồ vô sỉ. Vậy mà cùng song phương đồng thời nói chuyện hợp tác, nếu như không phải ta đã cùng La Đương ra đàm tốt, chúng ta song phương tin tức không khoái dưới tình huống, nói không chừng thật đúng là bị bọn hắn cho tính kế. Lục trưởng lão nói không sai, bất quá, tin tức này, ta nên thế nào hồi phục? La Giang Xuân hướng về phía Lục trưởng lão nháy mắt mấy cái. Lục trưởng lão lập tức nghe huyền ca mà biết nhã ý. Cười ha ha nói, đương nhiên là, đáp ứng bọn hắn a. Lục trưởng lão bên này, hợp tác. Hợp tác cái gì? Ta tại sao phải hợp tác với các ngươi? Các ngươi tổ long người vô sỉ xảo trá, giết rồi nhiều người của chúng ta như vậy, liền muốn như vậy tính toán. Mà lúc này, Trương Tổng Quản bên kia căn bản không biết rõ Thương Hải Mạo Hiểm Đoàn bên này người đã sớm đem mấy cái đại tông sư cùng cao cấp tông sư chết tính ở bọn hắn trên đầu. Nhìn thấy Lục trưởng lão hồi phục, còn có chút khinh thường, quệt miệng cười lạnh cho ra rồi văn tự đáp lại, mọi người ai cũng đừng nói ai vô sỉ xảo trá. Không có ý nghĩa, các người cũng không ít giết tuổi của chúng ta nhẹ thiên kiêu a. Hiện tại có một vấn đề, tế đàn nơi này, phong ấn phi thường phức tạp, chúng ta chỉ có thể phá giải 3%, cho nên, nếu như muốn hợp tác, liền cho cái đáp lại, chúng ta cùng Thần Thánh Đế Quốc bên kia cũng đã liên hệ rồi. Đã nhưng mọi người có duyên phận, ba đế quốc lớn người cộng đồng tiến đến nơi này, kia ai cũng như tạm thời từ bỏ giữa lẫn nhau quốc thù. hợp tác một cái, đến lúc đó, tài nguyên chúng ta ba phương bình phân, như thế nào? Lục trưởng lão hơi chút khẽ giật mình, nhịn không được nhìn rồi thoáng qua La Giang Xuân. La Giang Xuân lúc này cũng không nhịn được nhíu lại lông mày. Cái này chuyện, cùng bọn hắn trong tưởng tượng, nhưng có điểm không giống nhau a. Chẳng lẽ nói, đám kia vô sỉ tổ long người cũng không phải là muốn liên hợp một phương xử lý một phương khác, mà là phá giải phong ấn thời điểm gặp được rồi nan đề. La Giang Xuân nhíu mày nói, chúng ta bên này, sở trường phá giải pháp trận phong ấn người thật đúng là không nhiều. Đúng, chúng ta chỉ sở trường đoạt. La Giang Xuân bên thân một cái khuôn mặt anh tuấn tuổi trẻ người lầm bẩm nói. La Giang Xuân hung hăng chừng rồi Long Ngạo Thiên một mắt, im miệng. Một đám người cũng nhịn không được cười rộ lên. Hiện tại là song phương hợp tác mật tháng lúc, đương nhiên sẽ không bởi vì này câu nói đùa mà trở mặt. Lục trưởng lão nói, chúng ta bên này ngược lại là có rất nhiều người sở trường cái này kia, ta như thế về hắn. Nói xong, ngay trước La Giang Xuân mặt, trực tiếp hồi phục Trương Tổng Quản nói, ta bên thân sở trường phá giải pháp trận phong ấn người nhiều đến là, cần gì phải hợp tác với các ngươi. Thức thời, các ngươi liền cút nhanh lên ra cái chỗ kia, đến lúc đó mọi người gặp mặt, giết cho máu chảy thành sông không phải ta mong muốn. Trương Tổng Quản cũng rất nhanh trả lời, bằng hữu, không đùa giỡn với ngươi, các ngươi lại tới đây liền biết rõ rồi. Nếu như các ngươi thứ nhất mạo hiểm đoàn người có thể phá giải này phong ấn, vậy chúng ta không nói hai lời, lập tức rút đi, tuyệt không nuốt lời. Nhưng các ngươi nếu như không được chứ, đến lúc đó còn không phải được mọi người chung sức hợp tác. Lúc này La Giang Xuân ở một bên đột nhiên nói, Lục trưởng lão, đáp ứng hắn. Lục trưởng lão hơi chút khẽ giật mình. La Giang Xuân nói, các ngươi Triệu thống lĩnh trước đó nói với ta nói, không phải gạt người a. Lục trưởng lão nói rằng, làm sao có thể gạt người, chúng ta lại thế nào không biết xấu hổ, cũng không thể cầm chết đi huynh đệ đến lắc lư người kia. Ta cũng không có lừa các ngươi, ta này cháu ngoại trai. La Giang Xuân vỗ một cái bên thân Long Ngạo Thiên bả vai, lực lượng khổng lồ đập đến Long Ngạo Thiên nhè răng trợn mắt. La Giang Xuân nói, hắn tân tân khổ khổ tìm mấy khỏa linh châu, bị đám kia vô sỉ tổ long người cho đoạt rồi. Loại chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng ta cùng bọn hắn tuyệt không có khả năng trở thành bằng hữu. Lục trưởng lão gật gật đầu, tâm nói chuyện này hoàn toàn chính xác, không lớn không nhỏ. Bất quá, có bọn hắn song phương hợp tác phía trước, đám này hải tặc vũ trụ nuốt lời tỷ lệ cũng thật là không lớn. Tuy nói bọn hắn nổi tiếng xấu, nhưng này tiếng xấu càng nhiều là bởi vì bọn hắn cướp bóc tinh tế giữa khách thương tạo thành. Loại thời điểm này không nói tín dự, kia xuất hiện máu chảy thành sông tràng diện, quả thực là tất nhiên. La Giang Xuân nhìn lấy Lục trưởng lão, cho nên, người đáp ứng trước hắn đi xem một chút. Ta đây, cũng cùng hắn nói, không tin hắn nói, nhưng mau mau đến xem lại nói. Sau đó chúng ta chia binh hai đường, gặp mặt về sau, tốt nhất cũng muốn làm ra một điểm dương cung bạt kiếm bầu không khí đi ra. Diễn giống một điểm, ân, không có vấn đề à. Lục trưởng lão lộ ra một tia mang theo ngượng ngùng mỉm cười. Cái này chúng ta sở trường. La Giang Xuân cười ha ha nói, cho nên nói, chúng ta này có cùng nguồn gốc người, đều mẹ nó rất giảo hoạt đúng không? Lục trưởng lão cũng cười rộ lên, nhưng chúng ta càng chú ý. Được, cứ quyết định như vậy đi, chúng ta hiện tại liền tách ra. Đến lúc đó, quảng trường thấy. La Giang Xuân nói rằng, quảng trường thấy. Lục trưởng lão nghiêm túc gật đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng,